Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 223, gặp mặt Bạch lão phu nhân 2. Khóc chuyện audio.com. Edit, Phi Phi, Beta, Quỳnh, Lý Linh Nhất cuối cùng cũng không thể đi vào. Vòng hồi lâu mới tìm được cái gọi là cửa phía bên trái kia. Lúc bà ta tìm được phòng bệnh của Thẩm Mẫn đã là hơn nửa giờ sau. Trong phòng bệnh, Thẩm Mẫn vẫn như cũ nằm trên giường nghỉ ngơi. Hạ Thiên Tinh đang cầm điều khiển từ xa đưa cho Thẩm Mẫn tự bà điều chỉnh kênh truyền hình. Nghe được ngoài cửa có người gõ cửa, Hạ Thiên Tinh chỉ tưởng là y tá bác sĩ. Vội buông điều khiển từ xa xuyên qua phòng nhỏ khác chạy tới mở cửa. Cửa vừa mở ra, người bên trong cánh cửa và ngoài cửa đều ngẩn người. Phục hồi tinh thần lại đầu tiên là Hạ Thiên Tinh. Cô nhíu mày, theo bản năng muốn đem cửa đóng lại. Nơi này cũng không hoan nghênh Lý Linh Nhất. Hạ Thiên Tinh, Lý Linh Nhất phục hồi lại tinh thần. Chố mắt chừng cô, sao lại là cô, những lời này không phải nên là tôi hỏi bà sao? Bà tới làm cái gì? Lý Linh Nhất đánh giá cô một vòng. Nhìn thế nào bộ dáng cô cũng không giống như là người bệnh đến nỗi cần người khác đưa đồ ăn đến mấy ngày. Giác quan thứ 6 của phụ nữ là đặc biệt đáng sợ. Bà ta đột nhiên đẩy Hạ Thiên Tinh ra liền mau chân hướng vào bên trong. Hạ Thiên Tinh muốn cản bà ta, nhưng khi Lý Linh Nhất ngang ngược, sức lực cô căn bản không phải là đối thủ của bà ta. Lý Linh Nhất chỉ vài bước liền vọt vào phòng bệnh, liếc mắt một cái liền thấy được Thẩm Mẫn đang nằm trên giường xem TV. Trên người Thẩm Mẫn mặc đồ bệnh nhân, khoác áo choàng, nửa dựa vào đầu giường. Sợi tóc rơi xuống dưới, thoạt nhìn rất suy yếu. So với nhiều năm trước bà như gầy hơn một ít, nhưng chính bộ dáng này, ngược lại càng hiện ra vài tia bệnh trạng điềm đạm đáng yêu. Tuy rằng đã đến 50, lại như cũ vẫn còn phong vận. Lý Linh Nhất vừa thấy bà, trăm triệu lần không nghĩ tới sẽ là bà, không nghĩ tới người mà Hạ Quốc Bằng mỗi ngày tự mình xuống bếp. Tự mình hầu hạ, cơ nhiên là Thẩm Mẫn. Lý Linh Nhất đứng ở kia, chỉ cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa. Trong tâm một cổ lửa hừng hực thiêu cháy. Thẩm Mẫn nhìn thấy bà ta, cũng là ngoài ý muốn giống nhau. Nhưng là so với Lý Linh Nhất tức giận, bà càng có rất nhiều nghi hoặc. Bà đem tầm mắt đầu hướng trên người con gái đi theo vào ở phía sau. Tựa như dò hỏi Lý Linh Nhất làm sao sẽ ở nơi này. Người phụ nữ này, bà cũng hoàn toàn không muốn gặp. Mẹ, mẹ ngủ một lát trước đã. Hạ Thiên Tinh đi vào, bước nhanh đi đến mép giường, mặt không chút biểu tình đem giường trải lại gọn gàng. Tôi nói, gần đây Hạ Quốc Bằng sao lại thất thường như vậy? Lý Linh Nhất mở miệng, thanh âm đã tức giận đến phát run, ánh mắt chằm chằm nhìn thẳng mắt Thẩm Mẫn, như là muốn đem bà lóc thịt xẻo ra, thì ra là đang câu dẫn bà. Thẩm Mẫn, bà thật giỏi, hơn 10 năm nay, tôi còn tưởng rằng bà thật sự thoải mái hào phóng, không hề tham gia vào giữa tôi và Quốc Bằng, thì ra bà cũng bất quá là trong ngoài không đồng nhất. Dối trá người khác, hiện tại nhìn thấy Quốc Bằng như vậy, nhìn thấy chúng tôi ân ân ái ái, cho nên tức giận, phải về lại chặn ngang một chân, có phải hay không? Lý Linh Nhất chất vấn. Thẩm Mẫn nghe được không hiểu chuyện gì. Không biết mình đang êm đẹp ở bệnh viện, như thế nào liền cùng người kia có quan hệ, nhưng thấy Lý Linh Nhất không nói đạo lý như vậy, ngang ngược như vậy bà cũng tức giận, tuy rằng tôi không rõ lắm tại sao bà đem tôi và chồng bà giống như có quan hệ kia. Nhưng hôm nay tôi nhìn bà khí thế lăng người như vậy, không hề có đạo lý, nhiều năm như vậy không gặp hai người là như thế nào đây? Ân ân ái ái. Hai người nếu thật sự là ân ân ái ái, hiện giờ bà cũng sẽ không vọt tới nơi này của tôi trông gà hóa quốc. Thẩm Mẫn khó được lạnh lùng sắc bén như vậy, dứt lời, ngược lại nhìn về phía Hạ Thiên Tinh, giúp mẹ tiễn khách, về sau, loại người này không cần để bà ấy đi vào, đỡ phải làm cho trong phòng chướng khí mù mịt. Hạ Thiên Tinh gật đầu, Thẩm Mẫn lười nhìn đến Lý Linh Nhất. Bộ dáng căn bản không đem bà ta để vào mắt, xác thật không có gì để vào mắt, tuổi trẻ đều đã đi qua, đều chưa từng xé vỡ ra mặt cùng Hạ Quốc Bằng ồn ào. Hiện giờ bà càng là không có bất cứ dây dưa nào. Nhưng Lý Linh Nhất lại không nghĩ như vậy. Thấy bộ dáng của Thẩm Mẫn như vậy, lửa giận càng không thể át xuống. Thẩm Mẫn, bà còn giả vờ thanh cao cái gì? Không phải kẻ thứ ba chơ chẽn như vậy sao? Bây giờ bà cũng giống như kẻ thứ ba. Tôi nói cho bà biết, nếu bà còn tưởng cùng Hạ Quốc Bằng như 20 năm trước. Bà nằm mơ đi, bà cùng Hạ Quốc Bằng cảm tình không tốt tôi mặc kệ. Nhưng mong bà đừng luôn mồm đem tôi cùng ông ấy và bà đặt cùng bên nhau. Kẻ thứ ba, Thẩm Mẫn cười nhạo, chính mình bị ổi liền cho rằng người trên toàn thế giới cũng bị ổi như bà. Đó là bà ngu xuẩn. Lý Linh Nhất hít sâu một hơi. Là tôi oan uổng bà sao? Đỉnh đầu Lý Linh Nhất đều bốc khói. Vài bước liền đi tới đầu giường. Trên đầu giường còn đặt cái bình thủy mà bà ta quen thuộc. Hàng chân mày Hạ Thiên Tinh nhảy dựng. Chỉ thấy Lý Linh Nhất nhấc bình thủy kia lên. Ném mạnh xuống mặt đất. Phanh, vang một tiếng lớn. Trong phòng bệnh nhìn thấy ghê người. Toàn bộ người Lý Linh Nhất đã có chút mất khống chế. Ngón tay chỉ vào Thẩm Mẫn. Lại chỉ một bãi hỗn độn trên mặt đất kia. Ngón tay đều phát run. Âm thanh cũng phát run. Chấm, đây là chứng cứ, biết không, bình thủy này tôi tự mình đi siêu thị mua cho ông ấy. Ngày thường ông ấy tăng ca quá muộn, tôi sợ thân thể ông ấy không tốt, luôn hầm đồ ăn đưa qua cho ông ấy. Nhưng bây giờ thế nhưng ông ấy lấy tới hầu hạ bà, còn đích thân xuống bếp. Thẩm Mẫn, bà nói xem, chuyện này bà nên giải thích như thế nào? Thẩm Mẫn trăm triệu lần không nghĩ tới sẽ là cái dạng tình huống này. Cả người bà đều ngây ngốc, ngơ ngẩn nhìn một mảnh hỗn độn trên mặt đất kia. Trong lúc nhất thời các loại tư vị trong lòng đều cuồn cuộn đi lên. Nháy mắt tiếp theo, ngực bỗng nhiên đánh úp lại một cổ đau nhức. Bà che ngực lại, dùng sức thở dốc, sắc mặt lập tức liền trắng bệch. Lý Linh Nhất lạnh lùng cười nhìn bà, giả vờ. Thẩm Mẫn, bà tiếp tục giả vờ đi. Hiện tại Hạ Quốc Bằng không ở đây. Bà giả vờ cho ai xem? Lý Linh Nhất, bà nói đủ chưa? Hạ Thiên Tinh gầm lên một tiếng. Tay lập tức ấn chuông. Bác sĩ, làm phiền gọi bác sĩ Cảnh lập tức lại đây. Sau khi nói xong, y tá đã đẩy cửa vội vàng mà đi vào. Thẩm Mẫn đã ngất đi. Hạ Thiên Tinh ngồi dậy trừng mắt Lý Linh Nhất đang có chút vui sướng khi người gặp họa. Bà có đi hay không? Tôi thật đúng là muốn nhìn Thẩm Mẫn có thể cứ như vậy mà chết đi hay không? Nhìn dáng vẻ, bà ta bệnh rất nặng đúng không? Hạ Thiên Tinh thở sâu, cái gì cũng chưa nói. Lạnh lùng nhìn Lý Linh Nhất, từ trên đầu giường cầm lấy di động, trực tiếp ấn một chuỗi dãy số gọi đi. Lý Linh Nhất trong lòng có dự cảm bất thường. Trừng mắt cô đang làm gì, gọi cho ai? Alo, ba, Hạ Thiên Tinh mở miệng, sắc mặt Lý Linh Nhất liền thay đổi, nhưng mà Hạ Thiên Tinh cũng không định kết thúc, chỉ là tiếp tục nói. 5 năm trước, Lý Linh Nhất vì 1.000 vạn mà đem con đi bán. Chuyện này ba cũng không biết đi, sau này sở dĩ con sinh Hạ Đại Bạch, tất cả đều là do bà ta ban tặng. Hạ Thiên Tinh, cô ở đó nói hưu nói vượn cái gì? Lý Linh Nhất thất thanh hét lên. 1.000 vạn kia, bà ta cầm đi đánh mặt trược. Ba, có phải ba nên nghĩ kỹ càng lại một chút hay không? Vì sao những chuyện trước kia lại thành như hiện giờ? Vì người phụ nữ này, ba chẳng những hủy hoại đi cuộc sống an bình, thiếu chút nữa hủy hoại đi con gái của ba, đem những chuyện đã qua làm đến gà bay chó sủa. Thật sự đáng giá sao? Cô câm miệng, Lý Linh Nhất có chút luống cuống. Duỗi tay muốn đoạt di động của Hạ Thiên Tinh, nhưng đã không còn kịp rồi. Hạ Thiên Tinh một hơi nói xong liền đem điện thoại tắt máy. Cách chương.